Ta mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 106, chương 106. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở một mặt trận khác, bằng một thế lực nào đó Hastings, Đàm Đàm bắn cung săn thú, lặng lẽ một mình một ngựa giữ top một trong suốt mấy tiếng liên tục. Bài đăng đang thu hút nhiều người qua đường, bình luận lẫn lượt thích tăng nhanh chóng mặt. Đàm Đàm bắt đầu nhận được chú ý từ trong giới. Vài ngày sau, khán giả được chứng kiến cuộc dạo chơi trong rừng của nhóm nghệ sĩ. Đàm Đàm dẫn mọi người đi săn thú, đặt bẫy hay tìm đồ ăn, vừa thưởng thức phong cảnh vừa thoải mái nghỉ dưỡng giữa núi non thơ mộng. Tập 1 của show Tống Nghệ, hòa nhập cùng thiên nhiên, kết thúc, rating chính thức dẫn đầu trong tất cả show Tống Nghệ hot của năm. Nghệ sĩ khách mời tập 2 đang là vị trí khiến tư bản phía sau nhắm tới. Chương trình càng hot thì khả năng quốc dân độ và duyên qua đường càng lớn. Nhóm nghệ sĩ sẽ nghỉ tại Bắc Kinh một ngày để chuẩn bị đến điểm dừng tiếp theo. Fan nắm được lịch trình đã nhanh chóng đến sân bay tiếp ứng. Tiếng kêu gào phấn khích, người người chật chội chen lấn vẫy tay. Bên ngoài phòng chờ tràn đầy màu cờ của nghệ sĩ, tổ chương trình phải thuê vệ sĩ tạo lối đi đảm bảo an toàn. Đàm Đàm là người duy nhất không có công ty cũng không có người đại diện. Cô một thân một mình cùng ba lô trên vai, dáng người nổi bật cao nhất trong mấy cô gái, đội nón vành im lặng đi đằng sau Tiểu Đào và Bành Nhiễm. Bên tai vang lên tiếng la hét từ nhiều phía. Công chúa ơi! Anh yêu em, Nhất Dã chồng ơi nhìn em đi, bé Uyên ơi mama của con nè, chú ý an toàn nhé, Niên Niên bảo bối, anh yêu em, fan nhà cố thần Vũ thấy anh nhà mình đi ra lại bắt đầu đóng kịch. Lúc chưa thấy người thì có thể hú to khản cổ thế nào cũng được. Nhưng khi thấy anh nhà thì bỗng chốc hóa ngoan ngoãn, cả đám chỉ vẫy cờ mỉm cười dõi theo. Nếu anh có nhìn qua thì phấn kích nắm tay nhau vẫy tay. Tuyệt không phát ra tiếng động, tỏ ra em rất ngoan. Anh khen em đi, nhưng người vừa đi qua thì bắt đầu điên cuồng thể hiện. Nào là chồng ơi, chồng siêu soái, hét đến nỗi nhận biết bao ánh mắt kinh bỉ từ đám fan nhà hàng xóm. Hừ, nhà nốt Chu Sa này quả nhiên là danh bất hư truyền trong ngoài không đồng nhất. Nhìn hai sắc thái gương mặt trước và sau khi có cố thần Vũ y chang cừu non và sói xám vậy. Chương trình thuê một khách sạn có tính bảo mật tốt cho đoàn. Tổng đạo diễn đang xem xét kế hoạch tập 2 thì nhận được cuộc gọi bất ngờ của nhà đầu tư. Tư bản không vòng vo mà nói thẳng vô vấn đề chính. Phía họ muốn loại Đàm Đàm ra khỏi vị trí khách mời thường trú và thay bằng một tiểu sinh đang hot. Phú bà phía sau tiểu sinh đã móc nối được với chủ đầu tư lớn nhất của chương trình. Còn chỉ đích danh muốn loại Đàm Đàm. Chương trình hot lên tất nhiên có nhiều người nhòm ngó. Tư bản bỏ tiền muốn nâng người vào. Chuyện này cũng không phải lần đầu. Đạo diễn nghe vậy thấy không ổn. Chuyện phía sau là cố ảnh chỉ có người đại diện và ông biết. Hơn nữa bên đó nói chuyện khéo léo ám chỉ chứ không rõ ràng. Nhưng đủ để ông hiểu được nội tình. Nếu như ông thay Đàm Đàm thì chuyện này phải ăn nói với ảnh đế thế nào. Hình như anh ấy có quan tâm đặc biệt đến cô. Dù sao tất cả những gì họ đang có ở hiện tại cũng là nhờ khi cố ảnh bắt đầu tham gia. Nhưng không thay cũng không được. Dù sao ông chỉ là đạo diễn nhỏ. Còn đang khó khăn chưa biết xử lý thế nào thì lại có cuộc điện thoại từ đài mẹ. Cần tổng đạo sau khi cúp máy cảm thấy hoài nghi những gì mình đã nghe. Nhà đầu tư vừa mới ra lệnh cho ông đã bị thay thế. Không những vậy còn thay luôn nghệ sĩ phía sau là Hạ Uyển Thư luôn rồi. Lúc nghe tới đây ông còn tưởng mình nghe nhầm. Phải biết tư bản phía sau. Công chúa showbiz lớn đến mức nào. Trong vòng vài năm một tay nâng người lên tới tầm ảnh hậu thì đủ hiểu mạnh mẽ thế nào. Vân Mộng Hạ Vũ Ngưng khi nghe đến Thịnh Gia thì ông không có gì bất ngờ lắm. Thịnh Gia không những là vua không ngai của giới giải trí mà trên thương trường cũng hùng bá một phương. Ông không hề biết tư bản phía sau Đàm Đàm là Thịnh Thiếu. Rõ ràng cô ấy do Bành Nhiễm dẫn vào tổ. Cố Ảnh âm thầm giữ người. Từ khi nào lại nhảy ra một Thịnh Dược nữa? Nhà đầu tư mới không có gì ngoài tiền. Vốn dĩ kế hoạch tập 2 là ở một thành phố biển. Bây giờ đã được thay thế bằng đảo. Còn là đảo tư nhân của Thịnh Đại Thiếu Gia ở Fiji. Mặc dù họ sẽ quay ở rừng. Nhưng ngày đầu tiên chương trình sẽ tổ chức tiệc tại biệt thự. Nghe nói nhà đầu tư, một số tư bản khác hay nghệ sĩ cũng tham dự. Chuyện này nói không liên quan đến vị Thịnh Thiếu kia thì có C, H, E, T ông cũng không tin. Cách chương.